Thể Tu Chi Tổ, chương 686, Đi Săn, góc truyện audio.com. Mấy ngày thoáng qua liền mất, 50 năm một lần bàn thạch thành đấu giá hội tính vào hồi cuối. Không chỉ là đấu giá hội, còn có rất nhiều phường thị cửa hàng, kiếm đủ linh thạch, tăng thêm các loại gia trận cùng lệ phí vào thành dùng. Có thể nói bàn thạch thành đại hội đấu giá, khiến cho tán tu liên minh kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Mặc dù rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ tại lần hội đấu giá này bên trong đào đến mình vừa ý bảo vật đan dược. Nhưng giờ này khắc này, trong bọn họ không ít người trong lòng đều có chút thấp thỏm. Căn cứ năm trước tình huống, đấu giá hội kết thúc sau một đoạn thời gian, bàn thạch thành ngoài trăm dặm mỗi ngày đều sẽ phát sinh đủ loại chiến đấu. Đại lượng trúc cơ kỳ tu sĩ vẫn lạc mà chết, so ra mà nói. Cũng có người bằng vào lần này thời cơ, cướp đoạt đại lượng tài nguyên tu luyện, từ đó kết thành kim đan, 10 người trở lên trúc cơ kỳ đội ngũ, tương đối an toàn một điểm, nhưng nếu như chỉ có 3, 4 người một tổ, xác định vững chắc sẽ bị cái khác ma tu mai phục. Một số người thiếu đội ngũ, thường thường sẽ phát hạ lâm thời thần thức lời thề, kết đội mà đi, đến cướp đoạt tài nguyên ma tu đồng dạng nhiều. Bọn hắn trước kia tại bàn thạch thành bên ngoài mai phục. Mấy chỗ khu vực cần phải đi qua đều bày ra bí ẩn pháp trận. Ngoài thành nguy hiểm như thế, đương nhiên là có tu sĩ muốn còn sót lại tại bàn thạch thành bên trong. Bất quá bàn thạch thành cũng không ngốc, buổi đấu giá này kết thúc sau nửa năm, mặc kệ là lâm thời động phủ, vẫn là khách sạn loại hình, giá cả đều lật ra mấy chục lần. Muốn tại bàn thạch thành độ an toàn qua, không có vấn đề, chỉ cần ngươi có bao lớn linh thạch, bất quá dạng này nửa năm phí tổn, liền xem như kết đan kỳ tu sĩ cũng có chút không chịu đựng nổi. Buổi tối trên đường phố, đều có bàn thạch thành kết đan kỳ tu sĩ tuần tra. Nếu là phát hiện lưu lại bên ngoài tu sĩ, trực tiếp cưỡng ép cầm xuống, ném ra ngoài thành, mà ngoài thành 100 dặm khu vực. Thì có tán tu liên minh nguyên anh kỳ tu sĩ tọa chấn. Lấy nguyên anh kỳ tu sĩ thần thức, nhẹ nhõm ngăn chặn tu tiên giả trong này dừng lại cùng tranh đấu. Nếu là phát hiện, trực tiếp diệt sát, tại phòng đấu giá có thu hoạch trúc cơ kỳ tu sĩ. Linh thạch đều tiêu đến không sai biệt lắm, nhiều nhất trong thành dừng lại 1-2 ngày, liền không thể không rời đi. Đấu giá hội kết thúc sau ngày thứ 2. Một đám trúc cơ kỳ tu sĩ, trên mặt hiện ra vẻ khẩn trương, từ bàn thạch thành cửa thành đông kết đội phi hành mà ra. Bọn này tu sĩ có nam có nữ, có 12 người nhiều, tu vi cũng đều không yếu, ngoại trừ có 6 tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ bên ngoài. Trúc cơ trung kỳ có 4 tên, trúc cơ hậu kỳ 2 tên, bọn hắn thực lực tổng hợp, tại ra khỏi thành mấy cái trong đội ngũ. Xem như mạnh nhất, người cầm đầu là vị tướng mạo cực kỳ tuấn tú nam tử. Theo đội ngũ sắp đến ngoài trăm dặm khu vực, hắn lộ ra càng phát ra cẩn thận, coi như đội ngũ thực lực cường đại, cũng không chút nào phớt lờ. Hắn trúc cơ hậu kỳ thần thức bốn phía tìm hiểu, tại vị này tuấn tú phía sau nam tử chính là một vị dáng người mảnh mai. Mọc ra trung tính gương mặt cô gái trẻ tuổi, đồng dạng là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Nàng nhìn thấy tuấn tú nam tử khẩn trương như vậy, không khỏi hiếu kỳ nói. Biểu ca, lấy thực lực của chúng ta, ai sẽ trêu chọc chúng ta? Không cần khẩn trương như vậy đi. Tuấn tú nam tử thần thức vẫn như cụ tư tán, ngoài miệng thở dài nói. Biểu muội, trúc cơ kỳ tu sĩ đương nhiên không sợ. Ta sợ là kết đan kỳ tu sĩ. Cô gái trẻ tuổi khó hiểu nói. Thế nhưng là biểu ca. Kết đan kỳ tu sĩ đấu giá hội, hẳn là đã sớm kết thúc, những cái kia tiền bối cũng đã rời đi đi, ai sẽ không có việc gì đối phó chúng ta trúc cơ kỳ tu sĩ ra tay. Tuấn tú nam tử lông mày nhíu lên nói, biểu muội, đây là tam thúc tổ để lại cho ta tin tức, nói lần này kết đan kỳ đấu giá hội không thể coi thường. Ra không ít chân quý chi vật, 2 ngày trước tại bàn thạch thành ngoài trăm dặm. Đã bạo phát mấy trận kết đan kỳ giữa các tu sĩ chiến đấu. Ngươi cũng biết, lấy kết đan kỳ tu sĩ uy năng, liền xem như chiến đấu dư uy, cũng không phải trúc cơ kỳ tu sĩ có thể tiếp nhận. Mà lại tam thúc tẩu con cùng ta nói, kết đan kỳ ma tu từng cái 10 phần khôn khéo, rất có thể tiềm phục tại trúc cơ kỳ quần thể bên trong. Ý đồ tránh thoát cái khác ma tu dò xét, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Bất kỳ cái gì lạ lẫm tu sĩ đều không cần tiếp cận. Cô gái trẻ tuổi không để ý đến đằng sau hai câu, mà là một mặt hiếu kỳ nói, biểu ca, kết đan kỳ đấu giá hội có phải thật vậy hay không xuất hiện nhất nguyên ngọc bội? Tuấn tú nam tử gặp nữ tử cái biểu tình này, bất đắc dĩ nói, không sai, là xuất hiện nhất nguyên ngọc bội, bất quá chúng ta chắc gia thân là Tây Châu tam tộc một trong. Đã có nhất nguyên ngọc bội, coi như đem cái này viên mua lại, sau 12 năm nhất nguyên bí cảnh, cũng không đủ cao giai đệ tử tiến đến. Không giống Tề quốc ba đại ma môn, mỗi lần đều điều động mười mấy tên trúc cơ kỳ đệ tử tiến vào. Tuấn tú nam tử trong mắt lóe lên vẻ kiêng dè, ba đại ma môn chỉ cần đi vào, đều là có trúc cơ hậu kỳ sức chiến đấu tồn tại. Thậm chí một số người liên thủ, có thể phát huy ra kết đan kỳ ma uy, chúng ta Tây Châu Nam Tông tam tộc tại nhất nguyên bí cảnh bên trong. Chỉ có ký kết hỗ trợ minh ước, mới có thể miễn cưỡng không bị tam đại ma tông tàn sát. Về phần cái khác tán tu đi vào, kia là hoàn toàn chuyện tìm chết tình, cô gái trẻ tuổi cuốn ba thất lưỡi mà nói, kia đấu giá hội cái này viên ngọc bội, hẳn là một vị nào đó kết đan kỳ tiền bối mua được mình tiến vào tầng thứ hai lạc. Tuấn tú nam tử trừng biểu muội một chút, kết đan kỳ sự tình, không cần chúng ta nghĩ quá nhiều. Ngươi bây giờ phải bắt gấp thời gian đem chúng ta chắc ra bí thuật tu luyện thuần thục. Như vậy, chúng ta tiến vào nhất nguyên bí cảnh sau còn có sức tự vệ. Cô gái trẻ tuổi nghe tuấn tú nam tử nói như thế nghiêm trọng. Không yên lòng nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt của nàng ủng ục nhất chuyển nói. Yên tâm đi, ta sẽ tu luyện, đúng, biểu ca ngươi có phải hay không vì tránh né kết đan kỳ tu sĩ. Mới lựa chọn từ đông môn rời đi, bàn thạch thành hướng đông khoảng mấy ngàn dặm khoảng cách, liền là Nam Châu địa giới. Bình thường kết đan kỳ tu sĩ rất ít lựa chọn tại đông thành phương hướng chiến đấu. Tây Châu kết đan kỳ nếu là tiến vào huyết luyện tông địa bàn, vẫn còn có chút nguy hiểm. Tuấn tú nam tử gặp vị này biểu muội vừa nhắc tới tu luyện, liền nói sang chuyện khác, một mặt vẻ nhức đầu. Biểu muội của hắn, thiên phú có thể nói cao hơn nhiều hắn, liền là tu luyện qua tại lười biếng, nếu không đã sớm là kết đan kỳ cảnh giới. Biểu muội hắn nghe nói khả năng gặp được kết đan kỳ tu sĩ, không phải đặc biệt để ý, bởi vì bọn hắn hai tay bên trong đều có gia tộc trưởng bối cho bảo mệnh chi vật. Gặp được kết đan kỳ tu sĩ, cũng có thể thành công chạy trốn, nhưng phía sau đệ tử trong tộc, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Đúng lúc này, tuấn tú nam tử sắc mặt hơi đổi một chút. À, phía trước có chiến đấu. Cô gái trẻ tuổi cũng giống như phát hiện cái gì. Trong mắt sáng lên nói. Biểu ca, ta cũng cảm giác được. Tựa như là trúc cơ kỳ giữa các tu sĩ chiến đấu. Song phương cộng lại mới 10 người. Chỉ có một vị là trúc cơ hậu kỳ. Sau đó thanh âm của nàng bỗng nhiên cao bắt đầu. Kỳ quái. Bên trong một vị trúc cơ sơ kỳ gia hỏa, thế mà có thể điều khiển màu đen lôi điện, đối chiến trúc cơ trung kỳ đều không rơi vào hạ phong. Tuấn tú nam tử nghe vậy, phảng phất nghĩ tới điều gì, vội vàng tập trung thần thức nhìn lại, hắn gặp được một dáng người khôi ngô, trên mặt có đầu mặt sẹo nam tử, chính không chút kiêng kỵ thao túng mấy cái màu đen lôi cầu. Công kích tới trúc cơ trung kỳ đối thủ. Sức chiến đấu viễn siêu cùng giai, mặc dù người này chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi. Nhưng hắn thần thức liếc nhìn phía dưới, không biết làm sao, có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Tuấn tú nam tử 10 phần tin tưởng cảm giác của mình. Hắn quả quyết nói, tất cả mọi người cải biến phương hướng, rời xa phía trước phòng chiến. Nói xong, hắn liền dẫn đường phi tốc rời đi. Biểu muội của hắn mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không có vi phạm hắn mệnh lệnh, đi theo tuấn tú nam tử, hướng về một cái khác phương hướng bay đi. Người nhà họ Trác rời đi không bao lâu. Chiến đấu phía trước dần dần lại phát sinh biến hóa. Tên kia trúc cơ sơ kỳ đại hán. Thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trúc cơ hậu kỳ ma tu sau lưng. Đánh ra một đạo màu đỏ sậm mũi tên nhỏ. Đánh tan hắn vòng bảo hộ. Đem nó đánh giết, tiếp lấy cả người ảnh khống chế lấy phi hành pháp khí. Hóa thành một đạo huyết quang cấp tốc cách xa chiến trường. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên. Chuyện hay, cách chương.